Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, cầu người không bằng cầu mình. Sở Giao cùng Diệp Minh hai người ở mép giường mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn nhau thật lâu, cuối cùng vẫn là Diệp Minh chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, ngay sau đó thấp thấp nhẹ ngữ. Kỳ thật ta cùng Diệp Kiêu trước nay đều là một cái chỉnh thể. Năm đó là bởi vì nào đó nguyên nhân mới một phần thành hai. Ta không phải hắn, ta lại vẫn là hắn. Ngươi minh bạch sao? Nghe được Diệp Minh nói, Sở Giao bĩu môi, ta đại khái minh bạch. Ha ha, nhìn thấy Sở Giao bộ dáng, Diệp Minh nhịn không được cười cười. Hắn thích xem nàng biểu tình sinh động bộ dáng, bởi vì ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, Sở Giao nên là cái dạng này, mà không phải, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Diệp Minh biểu tình hơi hơi biến hóa lên, không biết có phải hay không bởi vì trước vài lần Diệp Kiêu xâm nhập Sở Giao nơi sâu thẳm trong ký ức, vẫn là bởi vì lần này Sở Giao đem chính mình hơi thở đều đưa vào Diệp Kiêu trong cơ thể. Chính là những cái đó hơi thở, tựa hồ đã thông Diệp Kiêu trong thân thể nào đó trở ngại giống nhau. Cư nhiên không chỉ có triệu hồi ra Diệp Minh, còn làm hắn nhớ tới quá khứ hết thảy. Đúng vậy, 400 năm trước hết thảy, hắn hiện tại tất cả đều nhớ ra rồi. Đó là một đoạn tràn đầy huyết sắc hồi ức. Diệp Minh chưa từng vì chính mình hành động hối hận quá. Hắn chỉ là có chút không xác định, Sở Giao có thể hay không nhớ tới. Mà một khi nàng nghĩ tới, nàng sợ gặp phải, lại sẽ là cái gì? Đói bụng, vẫn là đi ăn cơm đi. Liền ở Diệp Minh trầm tư thời điểm, một bên Sở Giao đã không chút do dự đứng dậy. Hảo, nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh mỉm cười gật gật đầu, hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Ngay sau đó, Sở Giao vẫn là rời đi khách sạn, tới rồi Thịnh Ngôn công ty. Bởi vì cùng Phong Thiên tập đoàn ký hợp đồng, mấy ngày nay Thịnh Ngôn đều đặc biệt vội, vội vàng ân bài tân hạng mục, vội vàng điều động hết thảy vốn lưu động. Nhìn Thịnh Ngôn bận rộn bộ dáng, Sở Giao cũng không có quấy rầy hắn, mà là lặng lặng ngốc tại một bên. Khoảng cách Thịnh Ngôn tử vong nhật tử càng ngày càng gần, nhưng là hắn giống như cái gì đều không thèm để ý, không chút hoang mang, đâu vào đấy, vì chính mình phía sau sự ngồi chuẩn bị. Đảo mắt lại qua đi một tuần, Thịnh Ngôn đã đem tân hạng mục hết thảy đều ân bài hảo, tài chính cũng toàn bộ đúng chỗ. Hôm nay hắn rốt cuộc không cần tăng ca, cả người trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngươi giống như thực nhẹ nhàng. Sở Giao nhìn Thịnh Ngôn bộ dáng, hơi hơi chớp chớp mắt. Từ ta nhận thức ngươi đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Tân hạng mục hết thảy thuận lợi, về sau muội muội cũng có dựa vào, ta cảm thấy thực ân ủi. Thịnh Ngôn một bên phát động xe, một bên nhẹ nhàng mỉm cười. Lạnh lùng nam nhân trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu, một tia ngưng trọng. Sở Giao, ngươi vẫn luôn hỏi ta, ta di nguyện là cái gì? Ta đều nói cho ngươi ta không có. Kỳ thật, người như thế nào sẽ không có tâm nguyện, không có dục vọng đâu? Thịnh Ngôn đột nhiên quay đầu, thật sâu mà nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Ta cũng có, chính là ta không nghĩ nói cho ngươi. Bởi vì, từ thật lâu phía trước, ta đi học biết một đạo lý. Cầu người, không bằng cầu mình. Ta tâm nguyện, ta không cần bất luận kẻ nào giúp ta hoàn thành, ta chính mình, đủ để. Nghe được Thịnh Ngôn nói, Sở Giao thật đúng là chính là sửng sốt một chút. Quả nhiên là cái thực đặc biệt nhân loại a. Cho nên hiện tại, ngươi cảm thấy chính mình có thể lo toan vô ưu. ân tâm đi tìm chết sao? Sở Giao ở một bên nhẹ ngữ. Nàng thanh triệt đẹp con ngươi theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáy mắt đều là thâm thúy thần thái. Thịnh Ngôn, thế giới này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vận mệnh cũng sẽ không dựa theo bất luận kẻ nào ý nguyện mà sửa đổi. Ngươi còn có thời gian, ta cũng nguyện ý chờ đãi. Ngươi, Tổng hội biết ngươi muốn. Rốt cuộc là gì đó, lời còn chưa dứt. Sở Giao thân ảnh đã chậm rãi biến mất không thấy. Hết chương.